Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Bảy đại hoàng giả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hàn đã tấn thăng Bát Bộ phủ đồ lên tiên khí vương phẩm thì anh đã vác cái lệnh bài của trưởng môn chạy thẳng đến cái đấy nó gọi là gì nhỉ? Tài quyết điện à? Đại khái là cái nơi mà người bình thường không được đi vào và gây ra sự phẫn nộ của rất nhiều người, kể cả phe phái Hoa Gia lẫn các phe phái khác họ. Và có những hoàng giả buông xuống, tuy nhiên còn chưa làm gì được Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Mọi người đều liên tục lui về phía sau, trên bầu trời lại truyền tới dao động pháp lực mạnh mẽ. Lại là một số hoàng giả của Vũ Hoa Môn xuất hiện. Một dòng sông khí băng hàn ngập trời phủ xuống, ngưng tụ thành một nam nhân tóc dài, đầy bông tuyết, tỏa ra hơi lạnh như băng, chính là Băng Hoàng. Một tiếng, một đạo cầu vồng đỏ thẫm cũng rơi xuống mặt đất, hiện lên một nam nhân y phục màu đỏ tươi như chu sa, là Chu Hoàng. Bong, một tiếng chuông du dương vang vọng từ không trung, hiện ra một nam nhân có phong thái oai hùng, khí thế ngút trời, là Trung Hoàng. Không gian tách ra, một người hình thể cao lớn đi ra, lặng lẽ tiến vào điện phủ, ánh mắt nhìn vào Phương Hàn, chính là Mặc Hoàng. Dù bảy đại hoàng giả xuất hiện trước tài quyết điện đứng dàn hàng cùng một chỗ, ngoại trừ Hoa Gia thì đây là các hoàng giả cường đại trong Vũ Hoa Môn. Vũ Hoa Môn từ khi khai tông lập phái đến nay đã trải qua hơn ức năm, trong đó không biết sinh ra bao nhiêu hoàng giả, thậm chí có nhân vật vô địch thiên địa đồng thọ. Tuy nhiên, trong dòng lịch sử lâu dài có hoàng giả tử vong, có hoàng giả mất tích, có hoàng giả đi xa. Hiện tại, bảy đại hoàng giả này là tồn tại cao nhất trong Vũ Hoa Môn, được gọi là Binh Nguyệt Mai Băng Chu Trung Mặc. Bảy hoàng cùng ra mắt dao động pháp lực cường đại nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều thánh nhân cũng tập trung lại đứng trên quảng trường, nhất là thánh nhân của Hoa Gia, lòng đầy căm phẫn, thậm chí còn đang thả ra tín hiệu kêu gọi Hoa Gia Ngũ Lão. Tuy nhiên, Hoa Gia Ngũ Lão thì không thể nào đáp lại bọn họ được. Toàn bộ chư vị hoàng giả đều buông xuống. Tốt lắm, tốt lắm. Phương Hàn đứng thẳng lên giống như thiên quân hành tẩu ở nhân gian, bắt bộ phù đồ chậm rãi thu vào cơ thể, phất tay nói, chư vị, ngồi đi. Ta đi vào ngồi trên bảo tọa chính là thay thế Vũ Hoàng, mời dự họp hội nghị tuyên bố đại sự. Phi, ngươi là ai mà dám đại nghịch bất đạo như thế? Ngay lúc đó một thánh nhân Hoa Gia hét lớn, người này là phản nghịch, mọi người đồng loạt ra tay đánh chết phản nghịch đi. Đột nhiên câu nói này của thánh nhân Hoa Gia ngừng bặt bởi vì hắn thấy trên tay của Phương Hàn nhiều thêm một tấm lệnh bài. Lệnh bài này là đầy trời lông chim đại tuyết có một cơn tiên hạc bay thẳng trời cao, tiêu diêu tự tại. Tiếng hạc kêu vang vọng tận chín tầng trời. Vũ hóa lệnh vô thượng. Thân mình của bảy đại hoàng giả run lên. Không sai, chính là vũ hóa lệnh vô thượng đây. Phương Hàn lại ngồi trên vương tọa phủ lông chim màu trắng, tư thế tỏa sáng oai hùng, có uy nghiêm của một vị vua, tuyệt thế, tài trí mưu lược kiệt xuất. Từ khi tu thành thánh nhân, giết chết 10 đại hoàng giả, ngưng luyện và bắt bộ phủ đồ, phong thái vị vua tuyệt thế có tài trí mưu lược kiệt xuất của hắn cũng đã được dưỡng thành, nên mới có hành động hôm nay. Bảy đại hoàng giả cũng không nhích động, ở phía dưới nghe Phương Hàn giải thích. Vũ Hoàng vì để tu luyện huyền công vô thượng đã cầm trong tay đồ đăng quán của ta, đi công kích man tộc để tìm hiểu sự huyền diệu, tấn công lên nghiệp vị thiên quân. Tuy nhiên hiện tại tình hình biến đổi rối loạn, ông ta liền chuyển cho ta vũ hóa lệnh vô thượng để ta tạm thời thay thế vị trí trưởng giáo Vũ Hoa Môn. Như thế nào? Các người không phục sao? Phương Hàn nói ra từng chữ rõ ràng quanh quẩn trong tài quyết điện, lọt vào tai tất cả hoàng giả, rất nhiều thánh nhân, thái thượng trưởng lão, từ nguyên tiên tổ tiên đến hạch tâm kim tiên. Mỗi người đều nghe được rõ ràng rành mạch tiếng nói của hắn. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng mọi người đều như nổi lên sóng gió ngập trời. Lời này là thật sao? Dựa theo đạo lý, chuyện lớn như vậy, trưởng giáo Vũ Hoàng phải triệu tập mọi người tuyên bố, sao có thể vô thành vô thức, truyền giao vũ hóa lệnh vô thượng cho ngươi? Binh Hoàng quát. Không sai, chuyện này không hợp lý. Nguyệt Hoàng tiếp lời. Giết hắn đi. Thánh nhân của Hoa Gia phát ra tiếng rít như có bệnh tâm thần, khẳng định lán có âm mưu, vũ hoa lệnh vô thượng kia cũng là giả. Vũ hoa lệnh vô thượng này là thật, mặt trên có khí tức của Vũ Hoàng. Mặc Hoàng ít nói, lúc này mở miệng, hắn luôn trầm mặc ít lời, nhưng gặp phải chuyện đại sự như vậy, không mở miệng thì không được. Nói, Phong Duyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ hoa lệnh vô thượng có đúng thật là trưởng giáo Vũ Hoàng giao cho ngươi? Bảy đại hoàng giả đồng thời nói. Chuyện này cần phải chờ gặp mặt trưởng giáo để chứng minh. Cho dù là Vũ Hoàng tự mình giao cho hắn thì cũng không hợp quy củ, phải có sự đồng ý của Hoa Gia chúng ta. Thánh nhân của Hoa Gia lại gào lên. Năm đại hoàng giả Hoa gia chúng ta sắp tới, đến lúc đó thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Vũ Hoàng hắn không tránh khỏi trách nhiệm. Phải không? Năm dã bảo thủ của Hoa gia chỉ sợ không tới đây được nữa. Tiếng nói của Phương Hàn không lớn nhưng lại bao phủ toàn trường. Phong Duyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảy đại hoàng giả cảm giác được một tia hơi hám không ổn. Vũ Hoàng sư huynh, bói, à bởi vì đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm cho nên không tiện ra mặt. Vì thế để ta tạm thời quản lý bản giáo. Phương Hàn thong thả ung dung nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vũ Hoàng sư huynh, ngươi vì sao lại gọi trưởng giáo chi tôn là sư huynh? Mai Hoàng nghe ra sơ hở trong câu hỏi, à câu nói liền hỏi ngay. Lập tức mỗi người đều cảm thấy cực kỳ hoang đường. Chuyện này cũng không có gì. Vũ Hoàng sư huynh cũng không có thu ta làm đệ tử mà nhận ta làm sư đệ. Phương Hàn phất tay. Tuy nhiên chuyện này chờ Vũ Hoàng sư huynh chinh chiến trở về tự nhiên sẽ giải thích cho mọi người. Hôm nay Vũ Hoa Môn ta trừ một số hoàng giả đã sớm mất tích ở bên ngoài, còn lại thì đều đã tới tài quyết điện. Này, ta tuyên bố một sự kiện kinh thiên động địa, các người phải chú ý lắng nghe. Toàn bộ tài quyết điện lập tức rơi vào yên tĩnh, ánh mắt của mỗi người đều nhìn về phía Phương Hàn. Thực lực của Phương Hàn thì rất nhiều hoàng giả cũng đã nhìn thấy, bát bộ phù đồ vừa luyện chế thành tiên khí vương phẩm, đủ năng lực trực tiếp chấn áp giết chết hoàng giả, không có hoàng giả nào không úy kỵ. Hơn nữa trên cơ bản mọi người đều đã nhìn ra, Phương Hàn đã tấn chức cảnh giới thánh nhân. Loại cảnh giới này cộng thêm với quỷ võ thánh đồ, còn có bát bộ phù đồ và nhiều chí bảo khác, đích xác hắn có thể chống lại hoàng giả. Và lại còn lợi hại hơn nữa là hắn có thể triệu hoán thân thể thiên thiện Phật Hoàng, đó chính là cường giả chí tôn vô thượng, thiên địa đồng thọ. Thực lực quán như vậy ở đây đủ chấn áp toàn trường. Bằng không thì cũng không tới phiên hắn giờ khắc này lên tiếng nói chuyện, mà sớm đã bị người ta ném ra ngoài, trực tiếp chấn áp, thậm chí là giết chết. Thực lực cường đại thì mới có tư cách nói chuyện, nếu không dù có đạo lý gì thì cũng uổng công. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đến mức tiếng trầm rời có thể nghe thấy, mọi ánh mắt đều nhìn vào mặt hắn, chờ đợi không biết hắn sẽ nói tiếp điều gì. Năm vị lão giả bảo thủ của Hoa gia cấu kết với năm đại hoàng giả, Nanh Hoàng, Sát Hoàng, Tâm Hoàng, Liệt Hoàng, Ám Hoàng, dẫn trưởng giáo sư huynh đi tìm bảo đồ với ý đồ mưu hại. Kết quả âm mưu đã bị ta nhìn thấu, ta liên thủ cùng với Vũ Hoàng sư huynh đánh chết toàn bộ những kẻ này. Hoa gia Ngũ lão hiện tại đã bị hủy bỏ tất cả pháp lực, đang ở trong tay của Vũ Hoàng sư huynh. Tuy nhiên Vũ Hoàng sư huynh không đành lòng thanh tẩy Hoa gia, vì thế ta đành phải phí chút sức, hôm nay mời dự họp đại hội là để loại bỏ khối u ác tính trong Vũ Hoa môn này. Khối u ác tính Hoa gia cần phải hoàn toàn diệt trừ. Tiếng nói của Phương Hàn như thạch phá kinh thiên, tiếng nói giống như sấm sét vang trong tài quyết điện. Chấn động khiến mọi người đều ngẩn ra, thật lâu mới kinh tỉnh lại. Không, khẳng định là yêu nghiệt người, liên thủ cùng với người, hại chết trưởng giáo Vũ Hoàng. Hôm nay, còn dám tới nơi này đánh cắp đại vị, nói chuyện bất nghĩa. Ngươi tưởng rằng chúng ta sẽ tin sao, chư vị, cùng tiến lên mà giết hắn đi. Một vị hoa gia tu luyện tới thánh nhân đỉnh phong, tương đương với tu sĩ cảnh giới bán hoàng, đột nhiên âm thanh bén nhọn như tiếng cú kêu đêm, hướng về Phương Hàn mà rít gào. Tất cả cao thủ hoa gia toàn bộ ra tay hủy diệt hắn. Vũ Hoa môn là của Hoa gia chúng ta. Phàm là đệ tử tôn kính Hoa Thiên Quân, không làm chuyện khi sư diệt tổ. Giờ này hãy theo ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt yêu nghiệt, diệt trừ tai họa. Choang! Ngay thời điểm vị thánh nhân Hoa gia này giống lên một tràng dài kêu gọi, thì yết hầu bị người ta bóp nghẹt. Ngay sau đó thân thể hắn biến mất rồi xuất hiện trên tay Phương Hàn. Bàn tay to tràn ngập lực lượng nắm chặt yết hầu của hắn. Thân hình cao lớn của Phương Hàn vẫn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Ai cũng không biết hắn ra tay như thế nào, đột nhiên không một tiếng động chộp lấy vị hoa gia này. Ngay cả bảy đại hoàng giả cũng không có hồi phục tinh thần lại, mỗi người đều kinh hãi run sợ. Người nói cái gì? Phương Hàn nhìn thánh nhân Hoa gia dãy giụa trong tay mình. Người tên là Hoa Cương thì phải, gọi là Cương Thánh phải không? Sẽ trở thành hoàng giả sau, là một nhân tài có ích cho Vũ Hoa môn ta. Đáng tiếc chính là Hoa gia các ngươi đều là khối u ác tính, là mầm mống tai họa, là hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của Vũ Hoa môn. Không ngờ lại dám ám sát trưởng giáo sư huynh, thật đúng là đại nghịch bất đạo. Ta không thể, không thay trời hành đạo. Xúc sinh, người dám. Thân hình tên Hoa Cương này không ngừng dãy giụa, trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa phẫn nộ hừng hực. Vũ Hoàng cũng không dám, mà người dám thanh tẩy Hoa gia chúng ta. Người mỏng bung ta ra thì còn có một đường sinh cơ, nếu không thì đại họa giáng lâm. Hổ đồ, ngu xuẩn. Phương Hàn thở dài một tiếng. Nếu là ngươi lập tức cầu xin tha thứ, quỳ gối dưới bảo tọa của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, có thể cho ngươi chuyển thế đầu thai, mấy ngàn năm sau lại là một nhân vật. Đáng tiếc hiện tại thì ngươi nhất định phải hình thần câu diệt. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn lóe ra một tia sáng rực rỡ. Dừng tay. Bảy đại hoàng giả đồng thời quát to. Phong Duyên, ngươi dám giết người của Hoa gia sao? Cho dù là Vũ Hoàng cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, trong lời nói của ngươi thực sự có quá nhiều sơ hở, không thể tin được. Hoa gia Ngũ lão, dù có hồ đồ thế nào đi chăng nữa, cũng không dám liều lĩnh làm chuyện sai trái, trả giá to lớn để ám sát trưởng giáo Vũ Hoa môn ta như vậy. Người trước buông Hoa Cương ra, chờ trưởng giáo về rồi nói chuyện sau. Trong lúc nói chuyện, bảy đại hoàng giả đồng thời ra tay, mỗi người đều đánh một đạo cương khí như dòng sông, bảy người liên thủ trấn áp Phương Hàn. Quả thực là lớn mật, sắc mặt Phương Hàn lạnh xuống. Ta đã cầm trong tay Vũ Hóa lệnh vô thượng, các người còn dám ra tay với ta. Vũ Hoa môn đã có quy củ thấy lệnh bài như thế trưởng giáo, đây là các người đã phạm vào trọng tội mưu nghịch. Ô, âm thanh quỷ khóc thần sầu từ trên người Phương Hàn truyền ra, vèo một tiếng, thân thể hắn liền hóa thành bảy đạo bóng dáng. Mỗi bóng dáng đều chủ trì một đạo văn minh sử. Văn minh thần, văn minh Phật, văn minh long, văn minh kiếm, văn minh nho, văn minh tiên và văn minh vu. Bảy đại văn minh hòa lẫn dưới sự chủ trì của bảy đại phân thân của Phương Hàn triển khai kỷ nguyên chi đạo. Bảy tiếng nổ đồng thời chấn động, Phương Hàn trên bảo tọa không chút sức mẻ mà công kích của bảy đại hoàng giả dưới bảy đại văn minh trực tiếp nổ thành bột phấn. Cái gì? Hắn với sức một người đánh tan một kích liên thủ của bảy đại hoàng giả chúng ta. Điều này sao có thể? Tu vi của hắn tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ là một thánh nhân, sao có thể có bản lĩnh cường mãnh như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, cái gì mà luyện hóa tâm hoàng, liệt hoàng, ám hoàng, dùng những người này để luyện chế bát bộ phù đồ? Bát bộ phù đồ cần phải dùng hoàng giả huyết tế mới có hy vọng thành công, nhưng chỉ là hy vọng thôi, phải huyết tế rất nhiều hoàng giả mới có hy vọng. Chẳng lẽ lời nói của hắn là thật? Vậy vì sao Vũ Hoàng không ra mặt? Trên mặt đầy bảy đại hoàng giả hiện rõ thần sắc khiếp sợ. Nhìn Phương Hàn ngồi trên bảo tọa không nhúc nhích, bảy người đều rơi vào trạng thái ngây dại, hồi lâu sau mới dùng thần niệm bàn bạc với nhau. Bọn họ đều là anh tài tuyệt thế, qua một kích đó đã biết rằng chỉ sợ cho dù liên thủ cũng không làm gì được Phương Hàn. Đó là đối phương còn chưa tế ra đòn sát thủ, là thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Ta đã nói rồi, Vũ Hoàng sư huynh ra ngoài chém giết man tộc, qua vài ngày mới về. Trong hai ngày này, ta sẽ chủ trì đại cục trong môn phái, phụ trách thanh tẩy Hoa gia. Thần sắc của Phương Hàn uy nghiêm. Một kích vừa rồi đã chân chính xác lập địa vị bá chủ. Sở dĩ Vũ Hoàng sư huynh không muốn trở về chính là vì không muốn nhìn thấy nổi da sáo thịt làm khó người của Hoa gia. Nhưng ta không có liên hệ gì với Hoa gia, nên nguyện ý thay sư huynh làm những chuyện không muốn này, vì tương lai của Vũ Hoa môn mà phải làm những việc phi thường. Thánh nhân Hoa Cương trên tay đột nhiên bùng nổ, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Thánh nhân làm phù, hòa luyện tinh khí, chặt đứt nhân quả, tín ngưỡng thánh nguyên. Phương Hàn hai tay đan vào nhau, tinh khí thánh nhân kia trên tay hắn vẽ ra một đạo phù lục thật lớn, sau đó bấm tay bắn ra, ầm một tiếng. Đạo phù lục này trực tiếp bay ra, đánh vào trong cơ thể của đạo húc thánh tử đang vây xem ở phía xa xa. Đạo húc thánh tử không tự chủ được lăng không lơ lửng lên, trong thân thể phát ra khí tức khủng bố, lập tức trên đỉnh đầu buông xuống thiên kiếp, dĩ nhiên là nguyên tiên kiếp. Vô số thiên kiếp không ngừng giáng xuống, lại bị phủ văn từng chút một tiêu diệt. Tiếp theo thân thể hắn cao lớn lên, pháp lực kéo lên, không ngờ trực tiếp tấn chức tới cảnh giới bán thánh, một nguyên tiên đỉnh phong. Phương Hàn chém giết thân thể Hoa Cương, cùng toàn bộ thần thông tinh khí pháp tắc đều hóa thành một đạo phủ lục đánh vào cơ thể của đạo húc thánh tử, giúp hắn lột xác. Tinh khí này chính là tiêu hao không tới 1%. Về sau trong 5 tháng tu hành, đạo phủ lục này còn có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu nữa. Đạo húc thánh tử, đây là ban thưởng cho ngươi. Tuy nhiên cảnh giới thánh nhân còn cần ngươi phải tự đi tìm hiểu. Súc sinh, ngươi lại dám giết Hoa Cương. Hắn là nhân vật có hy vọng tấn chức hoàng giả. Hắn đang tìm hiểu. Đại đạo hoàng giả vô thượng. Người của Hoa gia thấy Hoa Cương bị Phương Hàn bóp chết tươi. Nguyên một đám thánh nhân cường đại vô cùng phẫn nộ. Trong đó có mấy đại thánh nhân cường đại xông ra. Tất cả đệ tử của Hoa gia nghe lệnh. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Chúng ta phải chung sức đánh chết tên này. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành sao? Quả thực là đáng chê cười, các ngươi là ngọc sao? Các ngươi chỉ là đồ cặn bã, là khối u ác tính, là mầm họa không diệt trừ tận gốc thì không thể chấn hưng Vũ Hoa môn. Thân thể Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng lên, trong nháy mắt hắn đứng lên, trên người một thánh nhân được xem là lợi hại nhất của Hoa gia xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn ngơ ngác nhìn lỗ máu này không nói nên lời, ngay sau đó toàn thân sống như thủy tinh vỡ vụn, biến thành một tấm phù lục bay về phía hư mộ vũ. Hư mộ vũ cũng trôi nổi như đạo húc thánh tử trực tiếp tấn thăng bán thánh. Hợp lại, kết hợp lại cùng một chỗ, Vũ Hoa môn này là của Hoa gia chúng ta, ngay cả Vũ Hóa Thiên Quốc cũng là của Hoa Thiên Quân luyện chế, chúng ta thi triển ra linh trận huyết mạch tổ tiên, dùng huyết mạch bản thân kích phát toàn bộ cấm pháp của Vũ Hóa Thiên Quốc, cùng kết nối với huyết mạch của Hoa Thiên Quân. Khí thế vô thượng của Thiên Quân sẽ chấn áp được tên này, không ai dám ra tay với người Hoa gia trong Vũ Hóa Môn. Lập tức phát động. Đúng, Vũ Hóa Môn là của Hoa gia, người Hoa gia chúng ta trong Vũ Hóa Môn chỉ cần thiêu đốt huyết mạch, kích phát nguyên linh là sẽ nhận được gia trì gấp 10, thậm chí có thể triệu tập ra một tia uy áp nguyên linh của Hoa Thiên Quân để giết địch. Hoa gia liên tiếp hai vị thánh nhân bị chết nhưng cũng tỉnh ngộ, đột nhiên cùng tập trung lại một chỗ. Ngay lúc đó một đám thánh nhân điên cuồng gào thét liên thủ với nhau, huyết khí xông lên tận trời, từng luồng máu tươi nhiễm đỏ cả không gian, thẩm thấu vào hư vô. Vũ Hóa Thiên Quốc chấn động cả lên. Kích phát huyết mạch của Hoa Thiên Quân trong Vũ Hóa Thiên Quốc xong, thân thể Phương Hàn khẽ nhích động, chỉ bảo Tam Thập Tam Thiên, Bát Bộ Phù Đồ và Quỷ Võ Thánh Đồ đều cấp tốc vận chuyển. Hắn cảm giác được toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc đang cô lập mình, tất cả nguyên khí đều bị cướp đoạt, hắn có một loại dự cảm là phải lập tức ngã xuống. Lúc này toàn bộ thiên địa dường như không chứa chấp hắn. Hơn nữa trong lúc rất nhiều thánh nhân, nguyên tiên, cao thủ của Hoa gia đang kích phát thiêu đốt huyết mạch, trong một không gian dị độ không tên ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Quốc có một cỗ khí tức kinh khủng từ từ sinh ra. Trên không trung của Tài Quyết Điện, một hư ảnh cao lớn dần ngưng tụ thành hình. Hư ảnh cao lớn này có phần giống như thần tượng của Hoa Thiên Quân, dường như là đang thực sự triệu tập ra một tia thần niệm uy nghiêm của Hoa Thiên Quân. Mà uy nghiêm của Thiên Quân thì không phải là nhỏ. Đây là thực lực của Hoa gia, là nguyên nhân mà Vũ Hóa Môn luôn đứng vững không ngã. Hư ảnh Hoa Thiên Quân ngày càng rõ nét, trong vài nhịp hô hấp giống như tiên nhân sống lại, mặc y phục màu xanh, bả vai rộng, khuôn mặt vuông vắn, đứng thẳng trên đại điện nhìn xuống dưới. Mọi người ở đây đều bị cỗ khí tức này đè ép thiếu chút nữa là hít thở không thông. Bảy đại hoàng giả không kìm nổi mà phải quỳ xuống cúng bái. Đây chính là tổ sư của Vũ Hóa Môn. Hoa Thiên Quân di lưu ở trong Vũ Hóa Thiên Quốc, một lũ thần niệm, không ngờ là bị kích phát nổi lên, ngưng tụ thành hình thể cao lớn. Vô cùng đơn giản áp bách khiến cho hoàng giả trí tiên phải hít thở không thông. Bàn tay hắn chộp một cái, toàn bộ nguyên khí trong Vũ Hóa Thiên Quốc đều nắm trong sự khống chế của hắn. Toàn bộ cấm pháp của Vũ Hóa Thiên Quốc gần như bị thôi động. Cấm pháp của Vũ Hóa Thiên Quốc uy lực kinh người, cho dù Thiên Quân xông vào tiến công thì cũng phải 7 ngày 7 đêm mới công phá được. Nếu thực sự bị Hoặc Thiên Quân thôi động thì Phương Hàn khẳng định là sẽ bị tiêu diệt. Thì ra là thế, nguyên lai trong Vũ Hóa Môn Hoa gia còn có thực lực như vậy. Tuy nhiên hết thảy những thứ này đều nằm trong kế hoạch của ta. Năm lão giả của Hoa gia đã bị tiêu diệt, cho dù là một lũ thần niệm của Hoa Thiên Quân trong Vũ Hóa Thiên Quốc bị thôi động lên cũng không thể có uy lực quá lớn. Ta tranh thủ trong lúc tia ý niệm của Hoa Thiên Quân còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, giết sạch những thánh nhân này thì nó cũng hoàn toàn hỏng mất. Thân thể của Phương Hàn khách khách rung động, bước xuống bảo tọa của Vũ Hóa Môn, đạp bước ra ngoài, lập tức tiến hành công kích vào đám thánh nhân nguyên tiên, tổ tiên của Hoa gia. Chân hắn đạp tứ cực thi triển Quỷ Võ Thánh Đồ và Bát Bộ Phù Đồ, cộng với Kỷ Nguyên Chi Thư, sau lưng còn lòi ra thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng, uy lực không ngờ không kém chút nào so với hư ảnh cao lớn của Thiên Quân. Khối u ác tính của Hoa gia, hôm nay sẽ diệt sạch các ngươi. Một đạo thần quyền cái thế công kích trực tiếp vào trong màn huyết quang của rất nhiều cao thủ Hoa gia tạo thành. Lập tức huyết quang bùng nổ, một số nguyên tiên tổ tiên trong đó nổ tan ngay tại đương trường, linh hồn tiêu tán, chỉ còn lại tinh khí pháp tắc thần thông chìm nổi trong huyết quang. Giờ khắc này là thời điểm nguy cơ sinh tử tổn vong của Hoa gia ta, liều mạng. Một vị thánh nhân Hoa gia thất khiếu chảy máu, hình dạng như ma quỷ gào lên. Hoa Thiên Quân, ngài mở to mắt mà nhìn, thức tỉnh lại đi, tên ngập trướng này muốn tiêu diệt Hoa gia ta. Một thánh nhân khác quỳ gối trong huyết quang phát ra lời cầu khấn. Chân thân thể hắn nứt vỡ, thấy máu thịt lầy nhầy ghê người, không ngờ hắn biến mình thành tế phẩm, muốn kêu gọi ý niệm tổ tông viễn cổ thức tỉnh. Chỉ cần Hoa Thiên Quân hoàn toàn thức tỉnh, cho dù là một tia thần niệm cũng có thể giết chết hắn. Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An đều ở trong huyết quang, dùng ánh mắt oán độc nhìn Phương Hàn. Chu Trọng Dương tuy không phải người của Hoa gia, nhưng hắn đã sớm trở thành một nhánh của Hoa gia, hắn hận Phương Hàn thấu xương. Không sai. Mặc cho hắn lợi hại đến mấy cũng không thể chống lại lực lượng của Hoa Thiên Quân. Toàn bộ lực lượng của Vũ Hóa Thiên Quốc hắn căn bản không thể chống lại. Hoa Thiên Quân cuối cùng thức tỉnh, đánh chết hắn, chúng ta sẽ tìm về Hoa gia Ngũ Lão, sau đó cùng nhau liên thủ bắt Vũ Hoàng, bức hắn thoái vị, xem hắn rốt cuộc làm được cái gì. Thậm chí chỉ cần hắn tiến vào trong Vũ Hóa Thiên Quốc, chúng ta có thể vĩnh viễn vây nhốt hắn. Hoa Chấn Thiên rít gào, một tên nguyên tiên nho nhỏ như hắn không ngờ lại muốn giam giữ Vũ Hoàng. Đúng lúc này lực lượng của Phương Hàn đã được vận dụng đến cực hạn, đột nhiên phát ra một kích kinh thiên động địa, đánh thẳng vào màn huyết quang. Thiên Thiện Phật Hoàng, Quỷ Võ Thánh Đồ, Kỷ Nguyên Chi Thư và Bát Bộ Phù Đồ dường như muốn phá tan cả màn huyết quang. Tiểu bối. Ngay thời điểm tất cả lực lượng sắp phá vỡ màn huyết quang, đột nhiên ngay lúc đó Hòa Thiên Quân không ngờ phát ra tiếng nói. Toàn bộ thời gian trong Vũ Hóa Thiên Quốc không ngờ bắt đầu nghịch chuyển. Lực lượng to lớn như thế, tất cả công kích của Phương Hàn đều bị đình chỉ lại. Hoa Thiên Quân dường như đã hoàn toàn thức tỉnh. Tiểu bối, Vũ Hoa Môn là do ta khai sáng, không để bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Ngươi lại dám vọng động. Không lâu sau, ta trở về sẽ là ngày tàn của ngươi. Tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn nghe lệnh, ta hiện tại tuyên bố, Vũ Hoàng cùng với tên tiểu bối này đều là tội nhân thiên cổ của Vũ Hoa Môn. Từ nay về sau trục xuất khỏi môn phái, không còn là đệ tử Vũ Hoa Môn. Mọi người phải cùng nhau tiêu diệt. Còn trưởng giáo Vũ Hoa Môn, một thế hệ mới không lâu sau sẽ trở về. Tên của hắn là Hoa Thiên Đô. Âm thanh của Hoa Thiên Quân trong khoảnh khắc cuồn cuộn vang lên, truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc. Ngay sau đó bàn tay to của hắn đè xuống Phương Hàn. Thiên Quân cũng đều ra tay, mà hỗn loạn Thiên Quân còn không có xuất hiện sao? Toàn thân pháp lực của Phương Hàn thoáng cái bị ép cho co rút lại, nhưng trong lòng hắn không khủng hoảng chút nào. Hắn đã suy tính được là trong lúc vô tình đây là một cơ hội lớn, mình không có khả năng sẽ thất bại vào lúc này. Hoa Thiên Quân, ngươi định làm gì vậy? Một cái tử thi mà thôi, nguyên thần trọng thương gần như không có năng lực hồi phục. Đột nhiên lúc đó trên đỉnh đầu Hoa Thiên Quân hư không nứt ra một đạo bảo quang buông xuống. Cũng không phải ý niệm của hỗn loạn Thiên Quân, mà dường như là một kiện pháp bảo. Ý niệm của một kiện pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Pháp bảo này trong quang ảnh uy nghiêm dường như chấn áp tất cả mọi người ở đây. Một cây bảo trượng thật lớn từ từ ngưng tụ thành hình. Trên bản thể của cây quyền trượng kia tràn ngập khí tức sử thi truyền thuyết. Hơi lưu chuẩn đã bổ xuống đỉnh đầu của Hoa Thiên Quân. Rắc một tiếng, hư ảnh thân thể Hoa Thiên Quân liền hiện ra vết nứt rồi tiêu tan. Lập tức khí tức trong Vũ Hóa Thiên Quốc giống như ngựa hoang thoát cương đấu đá lung tung, không còn cô đọng như vừa nãy. Truyền thuyết chi trượng. Bảy đại hoàng giả buông lỏng áp lực, vừa thấy hư ảnh cây bảo trượng này thì liền nhận ra lai lịch. Đây là tiên khí thánh phẩm trong truyền thuyết viễn cổ, quyền trượng của Đa Bảo Thiên Quân. Tiên khí thánh phẩm này ở thời thái cổ chính là tồn tại sánh ngang với Thiên Quân vô thượng, không ngờ hiện tại lại ra tay, rốt cuộc là vì ai? Chẳng lẽ phong duyên này là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân sao? Có Thiên Quân che chở à? Truyền thuyết chi trượng đều xuất hiện đánh tan Thiên Quân, loại uy lực này căn bản không có khả năng chống lại. Giữa các đại nhân vật so tay nghề, chúng ta cũng không có năng lực nhúng tay. Đa Bảo Thiên Quân là cao thủ đệ nhất trong đám thủ hạ dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương. Hắn nắm giữ đại quyền, tay cầm quyền thuyết chi trượng, bảo vệ Khởi Nguyên Tiên Vương. Năm đó cho dù là Hoa Thiên Quân cũng kém rất xa. Nếu nhắn thực sự chống đỡ sau lưng của Phong Duyên, vậy thì Vũ Hoa Môn chúng ta chỉ sợ phải thay đổi. Quyền thuyết chi trượng giáng xuống một kích, hủy diệt hư ảnh của Hoa Thiên Quân, sau đó lơ lửng trên không trung một chút rồi chuyển mình hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc khôi phục lại vẻ yên tĩnh bình thường. Phương Hàn cũng không biết truyền trượng thuyết chi trượng vì sao lại đột nhiên tới trợ giúp mình. Nhưng mà hắn thuộc loại thông minh trí tuệ cỡ nào, trong nháy mắt liền tính ra được. Đúng rồi, khẳng định là hỗn loạn Thiên Quân đã tiến vào bảo giới, đạt thành hiệp nghị gì đó với cường giả bảo giới. Hiện tại, ta đã trở thành truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân, sắp tới tiến vào trong thiên tài chiến của thiên đình, lại thêm được một thân phận nặng ký sẽ càng an toàn hơn. Thiên Quân tính kế quá tuyệt, quả nhiên từng khâu đều ăn khớp không một khe hở, từng bước lót đường cho mình đi lên, thực sự khiến Phương Hàn cũng phải cảm thấy lợi hại. Bằng không với thân phận của Phương Hàn, trước sau chỉ là một kẻ bị truy nã. Hiện tại ý niệm của truyền thuyết chi trượng đánh tan Hoa Thiên Quân, chuyện này một khi được truyền ra ngoài chính là đắp nặn choán một thân phận truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Có thân phận chính thống này, hắn tới thiên đình thứ nhất làm cho người ta cố kỵ, thứ hai hoàn toàn che giấu thân phận bị truy nã. Huyết mạch của Hoa gia thủy chung là khối u ác tính, cho dù Hoa Thiên Quân cũng không thay đổi được. Hoa Thiên Quân sớm đã tử vong, sẽ không còn về nữa. Vũ Hoa Môn muốn cường thịnh thì nhất định phải cần có một vị Thiên Quân mới tới bảo hộ, các người cứ chờ đi. Trong lòng Phương Hàn hiểu ra, lại thôi động lực lượng. Một bước tiến ra, mãnh liệt dẫm đạp hư không, huyết quang từng chút vỡ nát. Chạy đi, mau mau chạy trốn. Đại thế đã mất, tất cả đệ tử Hoa gia phải bảo tồn huyết mạch. Chỉ cần lưu lại một tia cơ hội, chúng ta có thể đợi thời cơ. Hoa Thiên Quân đã trở về, tương lai không lâu sẽ một lần nữa quay về Vũ Hoa Môn. Tất cả thánh nhân Hoa gia trong huyết quang đều bỏ chạy tứ tán. Còn muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Tất cả đệ tử Hoa gia đều lưu lại cho ta. Lần này nếu ta để các người chạy thoát, vậy thì thanh lý môn hộ không tính là thành công, cũng thẹn với Vũ Hoàng sư huynh. Phương Hàn khẽ động thân thể đột nhiên biến mất trong hư không. Một mảnh hư không tan vỡ, trong đó ước chừng có ba thánh nhân hoa gia bị phá nát, biến thành thịt vụn, không gian cũng bị nghiền ép, thân hình câu diệt. Cùng lúc đó phía đông lại một mảng không gian bị hủy diệt, mấy thánh nhân hoa gia liên tục gào thét, rơi vào trong một cái hắc động bị xé thành từng mảnh. A, à, ở phía tây một cái thông đạo mở ra, ước chừng có 5-60 nhân vật cấp nguyên tiên bán thánh cùng vài vị thánh nhân cường đại của hoa gia muốn trốn, thế nhưng thông đạo kia bị phá hỏng, cao thủ hoa gia đều tán thân trong thông đạo. Giết chóc, đây là một hồi giết chóc trắng trợn, không có nửa điểm trì hoãn. Phương Hàn mang theo bát bộ phủ đồ có uy lực chấn áp, trà đạp cả hoàng giả chí tiên, ra tay đối phó với một đám thánh nhân hoa gia, không có hoàng giả tọa chấn, quả thực không ai có thể thoát khỏi việc bị tiêu diệt. Nếu lúc này hoa gia xuất hiện một vị hoàng giả, liều mạng có thể bám trụ Phương Hàn để cho đánh nhân và đệ tử khác chạy trốn. Đáng tiếc hoa gia ngũ lão đã toàn bộ bị phế, mà bảy đại hoàng giả cùng các thánh nhân khác họ không dám động thủ. Hơn nữa bọn họ thấy Hoa Thiên Quân vừa xuất hiện, lập tức bị chuyển thuyết chi trượng chấn áp, đánh tan một lũ thần niệm. Đây là liên lụy đến chiến đấu ở cấp bậc Thiên Quân, làm sao bọn họ dám nhúng tay? Cho dù Hoa Thiên Quân sống lại thì cũng không đối phó được với Đa Bảo Thiên Quân. Huống chi là nghe âm thanh của truyền thuyết chi trượng kia phát ra, thì dường như Hoa Thiên Quân chỉ là một người sống đời thực vật, vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Tình huống đó quả thực là rất tinh tế. Rất nhiều hoàng giả thánh nhân tuy rằng đều tôn trọng Hoa Thiên Quân là tổ sư, thế nhưng họ đều là tuấn quyệt đã tu hành qua vô số thời kỳ. Mà cái gì gọi là tuấn kiệt? Đó là kẻ thức thời. Cho nên, thời điểm Phương Hàn chém giết rất nhiều thánh nhân hoa gia, Vu Hoa Môn không hề ra tay. Huống chi lúc bình thường bọn họ cũng nhiều phen bị hoa gia áp chế, trong lòng mỗi người ít nhiều có một nỗi sợ hãi. Lúc này thấy Phương Hàn ra tay chém giết thánh nhân họ Hoa thì đều thở dài nhẹ nhõm. Bảy đại hoàng giả nhìn Phương Hàn tế ra quỷ võ thánh đồ, cả tấm đồ họa há mồm. Ở bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc, nơi nơi đều là thần chú nhân quả dày đặc, phong tỏa tất cả mọi đường chạy trốn. Thánh nhân hoa gia từng người theo nhau tử vong, biến thành những phù lục lơ lửng trong không trung. Cuối cùng thấy huyết mạch của hoa gia càng ngày càng ít, họ vẫn đứng tại chỗ bất động, thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, từ trong miệng Mặc Hoàng phun ra ba chữ: đổi mới rồi, Vũ Hoa Môn sắp đổi mới. Thánh nhân hoa gia nối tiếp tử vong, dưới quyền của Phương Hàn họ căn bản không có cơ hội để trả đòn. Dưới sự nghiền ép của hai kiện tiên khí vương phẩm là quỷ võ thánh đồ và bát bộ phủ đồ, cho dù là hoàng giả cũng trực tiếp tử vong chứ nói gì thánh nhân. Tất cả thần thông pháp tắc tinh huyết của mỗi vị thánh nhân tử vong đều bị Phương Hàn luyện chế thành một tấm phù lục. Số phù lục này lơ lửng trên không trung, nếu ai chiếm được thì có thể tiếp nhận toàn bộ lực lượng của thánh nhân, thậm chí kinh nghiệm tu hành. Trong những năm tháng sau này, phù lục sẽ còn tồn tại trong thân thể thẳng đến khi hoàn toàn luyện hóa hết mới biến mất. Giá trị của nó đối với con đường tu hành của một người không thể đo đếm. Phương Hàn biết tuy thực lực của Vũ Hoa Môn cường đại, nhưng nếu sau khi thanh tẩy toàn bộ hoa gia thế sẽ bị giảm đi một nửa thực lực, tổn hao quá lớn. Cho nên, hắn phong ấn tinh khí pháp tắc của đám thánh nhân hoa gia, sau đó chuẩn bị lựa chọn một đám đệ tử trung thành với mình, bồi dưỡng họ. Tỷ như đám người Đạo Húc Thánh Tử, Hư Mộ Vũ đều chiếm được phù lục do thánh nhân cường đại hóa thành. Chỉ cần bọn họ khắc khổ tu hành thì về sau trở thành thánh nhân không phải việc gì khó. Ngay cả Tôn Thi Họa do họa thánh chuyển thế, trong nháy mắt cũng chiếm được một phù lục do thánh nhân hoa gia luyện thành, đánh vào thân thể, kích phát nguyên linh họa thánh, trên tay có thêm một chiếc bút vẽ, trên không trung bút mực vung vẩy, những bức họa sơn thủy được ngưng tụ, có ý cảnh thánh nhân mãnh liệt, thiên tâm thánh giới đã chứa đựng trong đó. Cuối cùng Phương Hàn đánh ra một quyền, một đám đông nguyên tiên của hoa gia, bình thường có quyền lợi rất lớn trong Vũ Hoa Môn, những kẻ hồ phong hoán vũ trực tiếp biến thành đống thịt vụn. Sau đó bắt bộ phù đồ tỏa ra long khí cuốn đống thịt này vào và diễm thiêu đốt hừng hực, luyện hóa tạp chất, hóa thành thủy tổ long phù tiến vào cơ thể của một thánh tử. Đám thánh tử này đều đi theo hắn trong huyết sắc thí luyện. Bọn họ chiếm được long phù lập tức bắt đầu biến hóa, trên đầu mỗi người đều xuất hiện thiền kiếp, không ngờ đã trùng kích nghiệp vị nguyên tiên. Phương Hàn kệ họ, bàn tay lại chộp một cái, những phù lực được luyện chế từ thánh nhân trôi nổi trên không trung rơi vào tay hắn. Và giờ khắc này tất cả cao thủ hoa gia của Vũ Hoa Môn đã bị giết sạch, không một người chạy thoát. Không, cuối cùng là vẫn còn để lại ba người, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên. Ba người này đã là nguyên tiên đỉnh phong, Hoa Chấn Thiên đã tới bán thánh, không biết là ai quán đỉnh khiến tu vi của hắn tăng vọt. Ba người các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin ta, như vậy ta cũng có thể cân nhắc buông tha cho các ngươi. Phương Hàn lạnh lùng nhìn ba người, hắn đã nhìn ra tiềm lực của ba người này rất lớn, trên người có đại khí vận. Tiềm lực còn lớn hơn cả thánh nhân của hoa gia. Nếu ba người này không chết mà tiếp tục tu luyện thì có khả năng trở thành hoàng giả, nhất là Chu Trọng Dương, Trên người dường như ngưng tụ ra chân lý kiếm thai một lần nữa, thực sự kỳ ngộ rất nhiều. Phịch. Vạn Tây An chậm rãi quỳ xuống, nhìn Phương Hàn nói: "Phong Diên sư huynh tha mạng, đều là do ta có mắt mà không thấy Thái Sơn mạo phạm huynh trong thí luyện huyết sắc. Ta không phải người của Hoa gia, huynh có thể tha cho ta. Từ nay về sau ta sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho Vũ Hoa môn, cũng không dám mang bất kỳ lòng dạ nào khác." Bá. Ngay khi hắn vừa dứt lời, thân thể lăng không nổ tung, kêu thảm một tiếng rồi biến thành một đoàn xương máu. Hỏa diễm cường đại thiêu đốt hắn thành một tấm phù lục, rơi vào trên trán của một thánh tử trẻ tuổi trong Vũ Hoa môn. Thánh tử này vui mừng quá đỗi: "Đa tạ Phong sư huynh." "Đúng là thứ không có cốt khí, yếu đuối như vậy, giữ người lại cũng vô dụng," Phương Hàn nói. "Rõ chiều nào soi chiều ấy, tiểu nhân mượn gió bẻ măng, hôm nay có thể bán đứng Hoa gia, thì về sau cũng có thể bán đứng ta." Ánh mắt hắn đảo qua nhìn về phía Chu Trọng Dương và Hoa Chấn Thiên còn sót lại. "Phong Duyên, người chết chắc rồi, ta sẽ không khuất phục, người muốn giết thì cứ giết, ta là người của Hoa gia. Nói cho người biết, không lâu nữa thì Hoa Thiên Quân sẽ quay về, người sẽ tự tuyển trưởng môn, Hoa Thiên Đồ cũng sẽ buông xuống, đến lúc đó tất cả các ngươi đều phải cút khỏi Vũ Hoa môn. Còn nữa, ngươi cho là đã giết hết huyết mạch Hoa gia ta sao? Còn lâu, Hoa gia chúng ta có rất nhiều lão tổ tông, người dạo chơi, người mất tích, bình thường họ sẽ không trở về môn phái, nhưng nếu biết tin Hoa gia bị thanh tẩy thì đều sẽ trở về." Hoa Chấn Thiên hung tợn nói, tuyệt không khuất phục. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, còn đám đệ tử chiếm được phù lục luyện chế từ thánh nhân Hoa gia thì đều trở nên trắng bệch. Không sai, trong ước năm lịch sử Vũ Hoa môn có rất nhiều cao thủ mất tích, có nhiều cao thủ rong chơi mấy trăm vạn năm không thấy bóng dáng. Những cao thủ này đều là những nhân vật mất tích, có lời đồn là đã chết, nhưng họ khẳng định là chưa có chết. Trong đó cao thủ của Hoa gia thì nhiều phi thường, có lão già bảo thủ đã mất tích, thậm chí có cả cường giả thiên địa đồng thọ, cảnh giới bán thiên quân. Sau khi những người này nghe được tin tức huyết mạch Hoa gia bị thanh tẩy, rất có khả năng sẽ gấp gáp trở về. Đến lúc đó, Vũ Hoa môn có lẽ sẽ gặp phải một sự rung chuyển mới. Cũng chính bởi vì như thế cho nên Vũ Hoàng mới không có khả năng thanh tẩy Hoa gia. Cho dù ngũ lão Hoa gia ám sát hắn, thì ngay từ đầu cũng là lựa chọn nhượng bộ để dàn xếp cho ổn thỏa. Tuy nhiên, Phương Hàn lại không lo những chuyện này. Sau lưng hắn có thiên quân chống đỡ, cho dù cao thủ mất tích của Hoa gia có tới thì cũng chẳng qua chỉ tặng nguyên khí cho hắn mà thôi. Bát bộ phù đồ đang muốn cắn nuốt càng nhiều hoàng giả chí tiên để lớn mạnh đây. "Tốt, Hoa Chấn Thiên, người có khí phách, không tồi." Nghe được những lời nói chính khí của Hoa Chấn Thiên, Phương Hàn gật đầu đột nhiên vung tay lên, trong ánh mắt khó có thể tin nổi của đối phương cũng nổ thành một vùng xương máu, tiếng kêu thảm liên tục bị luyện chế thành một tấm phù lục. Dường như Phương Hàn cố ý khiến cho Hoa Chấn Thiên thống khổ, trong quá trình luyện chế phù lục cũng không xóa bỏ ý thức của hắn, khiến cho tiếng thét chói tai vang lên làm người ta sởn tóc gáy. "Phong Duyên, vì sao ngươi không buông tha ta mà còn giết ta?" Hoa Chấn Thiên điên cuồng phẫn nộ. "Có khí phách là một chuyện, chẳng qua ta vẫn muốn giết ngươi, bởi vì ngươi là người của Hoa gia, nếu ngươi là người khác họ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Phương Hàn thổi ra một hơi, nắm phù lục trong tay hoàn toàn gạt bỏ ý chí của Hoa Chấn Thiên. Hoa Chấn Thiên vừa chết thì lập tức huyết mạch Hoa gia trong Vũ Hoa môn hiện tại đã đoạn tuyệt hoàn toàn, thanh tẩy coi như thành công. Trong khoảnh khắc huyết mạch đoạn tuyệt, Phương Hàn cảm giác được vô thượng vũ hóa lệnh trong tay chấn động, kết hợp cùng với đại lượng nguyên khí của toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc. Lệnh bài trong tay có thể khống chế rất nhiều cấm pháp của Vũ Hóa Thiên Quốc, quyền uy của trưởng môn tăng mạnh. Trước đó quyền uy của trưởng môn bị Hoa gia áp chế, rõ ràng là có một cỗ lực lượng huyết mạch cản trở quyền hành của trưởng giáo. Hiện tại huyết mạch đoạn tuyệt, quyền uy của trưởng giáo được tăng lên gấp mấy lần. "Chu Trọng Dương, hiện tại người quỳ xuống cầu xin đi," Phương Hàn lạnh lùng nói. "Ta nhìn ra được trên người của ngươi có cơ duyên, chiếm được một tia truyền thừa của chân lý tiên vương. Nếu ngươi quỳ xuống, thề hoàn toàn trung thành với ta, ta sẽ không bắt ngươi chết. Ngươi là một nhân tài, lại không mang huyết mạch của Hoa gia, ta có thể cho ngươi cơ hội. Muốn giết cứ giết, hà tất phải nói lời vô nghĩa?" Chu Trọng Dương đứng thẳng bất động. "Ta đã sớm nhìn ra, cho dù ta quỳ xuống cầu xin ngươi, ngươi vẫn sẽ giết ta. Ngươi căn bản sẽ không bỏ qua cho người có lòng dạ khác. Việc nuốt lời đối với ngươi mà nói căn bản không phải việc khó khăn gì." "Ồ, ngươi hiểu ta như vậy sao?" Phương Hàn ngược lại có chút kinh ngạc nho nhỏ. "Phong Duyên, có lẽ ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không giết được ta. Ta quả thật là chiếm được phương pháp luyện kiếm của chân lý tiên vương, nhưng rất nhiều người cũng không biết, kỳ thật ta đã từng tiến vào chân lý tiên quốc viễn cổ. Một tia nguyên thần ý niệm đánh dấu trong tiên quốc, cho dù ta bị giết chết thì cũng sẽ nhanh chóng sống lại. Hơn nữa mỗi lần chết đi thực lực càng thêm cường đại. Hôm nay ngươi giết ta, chờ ngày ta trở về chính là ngày chết của ngươi. Chu Trọng Dương không hề sợ hãi. Vậy sao? Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, tạo hóa lực cấp tốc tính toán, quả nhiên thấy được đường tương lai của Chu Trọng Dương cũng không chấm dứt, mà phúc vận dài lâu, dường như kết hợp cùng một chỗ với một nhân vật cấp bá chủ nào đó, vĩnh hằng bất diệt. Hắn thử dùng tiểu túc mệnh thuật để chặt đứt nhưng dường như không có hiệu quả. Xem ra, ta phải tu luyện tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn mới có thể chặt đứt dấu ấn của Chu Trọng Dương. Người này quả thật có đại kỳ ngộ, ta không có nhìn lầm lúc đầu. Trong lòng Phương Hàn máy động, đột nhiên trên tay xuất hiện phù văn của đại nhân quả thuật trực tiếp phủ xuống, phong ấn toàn thân Chu Trọng Dương. Trên mặt Chu Trọng Dương hiện ra thần sắc khiếp sợ. Người muốn làm gì? Làm gì? Nếu ngươi không nói ra, có lẽ ta đã thực sự giết ngươi. Nhưng là hiện tại ta sẽ không giết ngươi, mà cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Phương Hàn lạnh lùng nói. Như vậy thì ngươi cũng không thể sống lại. Ta lưu ngươi lại, tương lai có thể tiến vào trong chân lý tiên quốc thu hoạch bảo tàng. Ngươi. Sắc mặt Chu Trọng Dương trở nên dữ tợn. Ngươi là ma quỷ ác độc như thế, nhưng thủy chung ngươi không thể giết ta. Đến đây đi, ngươi có thủ đoạn ác độc gì cứ thi triển ra, ta xem ngươi có thể tra tấn ta thành bộ dạng gì. Ngươi không có năng lực giết ta, tra tấn đối với ta mà nói ngược lại là một loại tôi luyện, ta sẽ càng trưởng thành, tương lai nhất định chém ngươi. Vô tri ngu muội. Phương Hàn lắc đầu, tay chộp một cái, đường nét đại nhân quả thuật bao phủ Chu Trọng Dương hình thành một câu chậm rãi thu hắn vào trong bát bộ phủ đồ. Hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức bên trong chuyển ra tiếng kêu thảm của Chu Trọng Dương. Hắn đang phải chịu sự tế luyện của phù đồ Long Hỏa. Mọi người nghe tiếng kêu thảm thiết này đều rùng mình, không biết hắn phải chịu đựng thống khổ bao nhiêu. Tốt lắm, lần này thanh tẩy Vũ Hoa Môn hoàn toàn thành công. Tuy nhiên chuyện hôm nay mọi người không được truyền ra ngoài, coi như là không có việc gì xảy ra, biết chưa? Nếu ta nghe được bất kỳ tin tức gì ở bên ngoài, nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó thì kết cục của người truyền ra sẽ giống Chu Trọng Dương này. Ta thanh tẩy toàn bộ Hòa Gia, chắc các người đã thấy được thủ đoạn của ta. Phương Hàn làm xong việc này đột nhiên trở lại trên vương tọa ngồi ngay ngắn, nói với rất nhiều trưởng lão và cả 7 vị hoàng giả nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.